Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Lê Già thanh âm một cái chớp mắt này, Diệp Trừng Tinh động tác trệ hạ nàng thanh âm thật thấp, rõ ràng đang nói đau lại mang theo vài phần ý cười. Diệp Trừng Tinh kiểm tra xong Lê Già tay, tâm nghĩ đối phương khẳng định không phải lần đầu tiên làm như vậy, còn hảo không bị tổn thương, nhưng là hồi tưởng lại vừa rồi cái kia hình ảnh vẫn là không ngừng được đau lòng. Cái kia, nàng mở ra môi, muốn nói chút gì, nhưng mới rồi vô ý thức tới sức lực đi qua, lại nhìn dưới mắt màn này lại nhịn không được nhẹ ho nhẹ một tiếng. Trước khi đến thiết nghĩ tới cái gì nếu như thật đụng tới phải nói lời một câu đều không dùng, bản thân càng là trực tiếp đem tay của người ta dắt lên trong trong ngoài ngoài nhìn một lần. Thế này dừng một chút, đã đến mép lo lắng không tự chủ được đổi thành câu NS. Ạt nhẽo lời nói, ta xem xong, không có bị phòng. Tiếng nói rơi xuống, không đợi Lê Già phản ứng, Diệp Trừng Tinh trước mấp máy môi mở ra cái khác điểm ánh mắt, nghĩ thầm bản thân cái này là đang nói cái gì đồ vật. Nhưng là lời nói đều nói xong, nàng lại đã quên bản thân vốn là chuẩn bị sau khi nói xong đem Lê Già lòng tay ra, nhưng cái này a lại dắt trong chốc lát, nàng không có buông ra, Lê Già cũng không có lên tiếng. Bởi vì Lê Già từ nàng nói xong câu nói kia về sau vẫn luôn không có lên tiếng. Thế là Diệp Trừng Tinh lại đem ánh mắt rời trở về. Lê Già chính không nháy mắt nhìn xem nàng, giống như là kịp phản ứng cái gì. Ánh mắt rất là để người nhìn không thấu. Diệp Trừng Tinh đối đầu ánh mắt của nàng, đột nhiên cảm giác được đối phương vòng vo một cái cổ tay, đầu ngón tay luồn vào ống tay áo thăm lên da thịt của nàng. Nàng cái này mới phản ứng được bản thân quên buông ra tay của đối phương. Diệp Trừng Tinh vô ý thức một giọng nói thật có lỗi. Ta vừa mới không phản ứng kịp, Lê Già đầu ngón tay lại không thu hồi đến, cứ như vậy phản phục vuông. Ốt cây nàng trong cổ tay bên cạnh kia một khối nhỏ da thịt. Diệp Trừng Tinh bị nàng mò được cảm giác đáy lòng đều tê dại, các loại ý nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng cuối cùng vẫn là như thế đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc nàng sờ lấy. Thế này qua thật lâu, nàng rốt cục nghe thấy Lê Già lên tiếng, nhưng đối phương lại không nói gì hoặc là hỏi cái gì. Chỉ là từng chữ từng câu, thật thấp đọc lượt tên của nàng. Diệp Trừng Tinh. Diệp Trừng Tinh nghe nàng thoảng qua mang theo chút không quá chắc chắn ngữ khí phản ứng đầu tiên là cách 5 năm quả nhiên mới lạ lãnh đạm. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng không thể nói cụ thể cảm xúc như thế nào. Cũng thế, dù sao đều qua thời gian dài như vậy không gặp, luôn không khả năng còn như cùng ở tại nàng mơ mơ màng màng trong ấn tượng như thế thân mật gọi nàng tì tì. Diệp Trừng Tinh sợ run lên. Bất quá vẫn là đáp ứng Lê Già tiếng này hỏi thăm, thế là ngay sau đó nàng liền cảm giác được kia vuông. Ốt ve hàng ra thịt đầu ngón tay đột nhiên dùng thêm chút sức, giống như là mất khống chế ý vị. Nhưng bất quá trong nháy mắt Lê Già thu hồi tay, trước đó điểm kia mất khống chế cảm giác để người cảm thấy phảng phất chỉ là ảo giác. Ánh mắt của nàng nhìn lên đến không có thay đổi gì, ngữ khí rất là tự nhiên. Thế nào đã trễ thế này còn tới đây? Diệp Trừng Tinh nghe thấy Lê Già nói như vậy có chút không biết trả lời thế nào, chủ yếu hơn chính là nàng cảm thấy bản thân hẳn là trước tiên đem mất đi chút ký ức chuyện này nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Lê Già tựa hồ cũng không nghĩ đến câu trả lời của nàng, chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, tiếp tục mở miệng nói. Muốn cùng ta đi vào ngồi một chút sao? Diệp Trừng Tinh biết nàng chỉ chính là trong biệt thự. Nàng đúng lúc chính không biết trả lời như thế nào Lê Già trước đó vấn đề kia, nghe vậy liền gật gật đầu. Kia đi vào ngồi một chút đi, dù sao các nàng cũng không thể liền thế này ở đứng ở cửa. Nàng vẫn còn hảo, chủ yếu là không biết Lê Già đứng ở chỗ này bao lâu, nhiệt độ buổi tối có chút mát mẻ, đi vào khẳng định so với ở bên ngoài muốn ấm phải thêm. Diệp Trừng Tinh đi theo Lê Già đi vào. Bất quá như thế sau khi đi vào Diệp Trừng Tinh phát hiện trong biệt thự thật ra rất sạch sẽ, không chỉ có không có nàng trong tưởng tượng lâu không người ở bụi đất, thậm chí nói một câu không nhuốm bụi trần cũng không khoa trương. Nhìn lên đến không hề giống là bỏ hoang 5 năm dáng vẻ, thình lình vừa thấy quả thực tượng như còn có người ở, mà lại. Nàng ánh mắt bất động thanh sắc nhìn qua bố cục của nơi này, trong thoáng chốc cảm giác hết thảy đều vô cùng quen thuộc. Ngồi đi, đều là sạch sẽ. Lê Già vừa nói vừa đem vừa tiếp tốt nước ấm đưa cho nàng, bản thân cũng đi theo ngồi vào nàng bên cạnh thân. Diệp Trừng Tinh tiếp qua nàng cái ly trong tay, lại vô ý thức một giọng nói cảm ơn. Vừa rồi tại ngoài cửa lúc thật ra còn không quá rõ ràng, nhưng là dưới mắt sau khi đi vào, nhất là liền thế này ngồi ở cùng một chương sofa thượng, toàn bộ không gian đều chỉ có hát. Ai người các nàng, với nhau cảm giác tồn tại liền lập tức trở nên tươi sáng vô cùng. Diệp Trường Tinh nghĩ đến sau đó phải nói lời, cảm giác cuống họng có chút căng lên, cụp mắt nhấp một hớp nước ấm. Không thể không nói, một đường đi này, mặc dù cũng không phiền hà, nhưng là bây giờ uống một ngụm nước ấm vẫn là cảm giác cả người đều sống lại. Như thế uống xong, nàng nghĩ tới đến Lê già tựa hồ chỉ cho nàng đổ nước không cho tự mình rót, không khỏi dương mắt nhìn sang. Người có muốn hay không cũng uống, chút nước, bất quá như thế dương mắt, liền thẳng tắp tiến đụng vào tầm mắt của đối phương bên trong. Lê già chống đỡ đầu, tựa hồ vẫn luôn thế này ở bên cạnh nhìn xem nàng. Phảng phất nàng đang uống nước chuyện này là một kiện để người căn bản mắt lom lom sự tình. Cái ly trong tay ở cái này tầm mắt của đối phương hát, ạ giống như đều trở nên phòng tay lên. Diệp Trường Tinh hiện tại thật ra có chút đoán không được Lê già đến tột cùng là cái dạng gì cảm xúc. Trong đầu có thể hồi ức lên hình ảnh vẫn là quá mức giải rác cùng mảnh vỡ hóa, hoặc là nói nàng trước mắt có thể nhớ tới hình ảnh chỉ có những này. Chân chính cực kỳ quan trọng ký ức vẫn là muốn không dậy nổi đến, ví dụ như 5 năm trước giữa các nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng vì sao lại đi tới thế giới này, còn có. Nàng là thế nào trở về, giống những ký ức này, nàng là thật một điểm có thể nhớ tới dấu hiệu cũng không có. Lê già chú ý tới Diệp Trường Tinh cầm cái ly đầu ngón tay hơi hơi buộc chặt chút, ánh mắt lưu luyến lấy hướng lên, là nàng bị thấm vào nước môi đỏ cánh. Vừa mới sờ được da thịt là ấm áp, phần tay mạch đập tựa hồ kết nối với tim đập của nàng, chấn địa nàng không chỉ là thân thể, phảng phất linh hồn cũng bắt đầu cùng nhau đi theo run rẩy lên. Hô hấp ở giữa điểm kia NS, ạt nhẽo quen thuộc mùi thơm là nàng nhiều như vậy cái cả ngày lẫn đêm trằn trọc nhớ nhung mùi thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra nàng không thế nào mộng thấy qua nàng, dù sao cả đêm đều ở đây mất ngủ. Những cái kia quá khứ là đường, hoặc như là bao vây lấy vỏ bọc đường đao. Dưới mắt hết thảy đều phát S, in thế này để người không thể tin, nàng nhịn không được hoài nghi bản thân có phải là đang nằm mơ hay không. Chờ mộng lúc tỉnh đây hết thảy liền giải tán, chờ tỉnh mộng, nàng lại phải đối mặt cái này không có Diệp Trường Tinh thế giới. Nàng thậm chí không nỡ chớp mắt, Lê già liễm hát, ạ đáy mắt khó hiểu. Giống như là mới nghe thấy Diệp Trường Tinh cha hỏi đồng dạng mở miệng đáp nói. Ta không khát, Diệp Trường Tinh nghe thấy nàng nói như vậy hẳn là ở cân nhắc muốn nói điều gì, chỉ bất quá cánh môi nhẹ nhàng mở ra rồi một cái chớp mắt lại nhắm lại. Nàng yên lặng nhìn xem, đột nhiên rất nghĩ cảm thụ nàng môi lưỡi nhiệt độ. Muốn điên, nàng rõ ràng đều thành công để nàng rời đi, nàng tại sao lại đem bản thân đưa về bên cạnh nàng. Diệp Trường Tinh nghe Lê già NS ạt nhẽo lời nói, dừng một chút, quyết định vẫn là trước đem bản thân mất đi chút ký ức chuyện này nói cho đối phương biết. Cầm cái ly tay lại buộc chặt một chút, nàng đối đầu Lê già ánh mắt, thanh âm chậm mà nhẹ. Là như vậy, đoạn thời gian trước, ta bởi vì ngoài ý muốn mất đi một đoạn trí nhớ, nhất là 5 năm trước những ký ức kia, trên cơ bản đều nhớ không nổi đến quá cặn kẽ. Không nhớ nổi nguyên nhân nàng cố ý nói có chút mơ hồ. Chỉ dùng ngoài ý cái này một từ cho khái quát đi qua. Dù sao nguyên nhân chân chính thật sự là quá kéo. Có người thông qua hệ thống tâm nguyện khế ước để nàng mất đi đoạn này ký ức cái gì. Quả thực tựa như nàng đến từ một cái thế giới khác chuyện này đồng dạng. Còn không bằng vô cùng đơn giản một câu ngoài ý muốn có thể tin hơn. Nàng cũng không rõ ràng Lê già có biết không nàng không phải người của thế giới này. Bất quá nghĩ đến Lê già hẳn là không biết. Dẫu sao trước kia liền ở trong lòng tổ chức hào phải làm sao nói mình mất trí nhớ chuyện này ngôn ngữ, chỉ cần bắt đầu liền một cách tự nhiên đem lời còn lại thuận lợi nói ra. Diệp Trường Tinh bên cạnh chậm như vậy khoan nói, bên cạnh quan sát đến Lê già thần sắc. Nhưng người trước mặt cho dù là nghe tới nàng đại khái mất đi 5 năm trước những ký ức kia, cũng không có gì thay đổi, trên mặt không có gì kinh ngạc hoặc là nói giật mình ngẩn ra thần sắc. Chỉ là như cũ dùng loại kia nặng nề lại khó lường ánh mắt nhìn xem nàng. Tóm lại chính là thế này, bất quá ta cũng không hề hoàn toàn quên. Diệp Trường Tinh đại khái nói xong, cuối cùng lại bổ sung biểu thị bản thân không có toàn quên. Từ nàng bắt đầu nói đến nói xong, Lê già vẫn luôn không có lên tiếng. Không khí tựa hồ cũng đi theo yên tĩnh lại, an tĩnh một chút thanh âm đều ước chừng tương đương không. Diệp Trường Tinh có chút vô hình khẩn trương. Thật ra nàng cũng không sợ xuất hiện cái gì kịch liệt cảm xúc giao hội. Nhưng là Lê già quá bình tĩnh, nàng ngược lại có chút càng không biết phải như thế nào đi nói. Bình tĩnh phía sau có thể đại biểu sự tình thật sự là rất rất nhiều. Thậm chí ngay trong nháy mắt này cảm thấy bình thường trở lại cũng không chừng. Rốt cục, Diệp Trường Tinh nghe thấy Lê già lên tiếng. Người hỏi Tịch Duyệt các nàng muốn địa chỉ sao? Ngữ khí của nàng nếu nói là hỏi thăm, chẳng bằng nói là hoàn toàn trần thuật. Diệp Trường Tinh khẽ ừ một tiếng, không nghĩ tới nàng nghe xong nàng nói như vậy liền đoán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá còn chưa kịp lại mở miệng, nàng chỉ nghe thấy Lê già hỏi tiếp. Tỷ tỷ, ngươi đều không nhớ rõ trả về tới nơi này làm gì. Diệp Trường Tinh không nghĩ tới tại lúc này nàng kêu nàng một tiếng tỷ tỷ, liền như là những cái kia mơ hồ trong trí nhớ. Bất quá so với thiếu nữ mềm mại thanh âm, nàng bây giờ thanh âm muốn càng thấp một chút. Bởi vậy cho dù là đồng dạng xưng hô, nghe giống như cho người cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng. Nàng cách nàng cũng gần hơn chút, nùng diễm nhiều lệ đôi mắt, lông mi từng chiếc thon dài. Không phải thiếu nữ, là thành thục nữ nhân, giống như là cảm giác được nàng ngơ ngác. Lê già đột nhiên cười một tiếng, rõ ràng đang cười, nhưng là đáy mắt lại không có bao nhiêu ý cười. Tay nàng chống tại đầu nàng bên cạnh, một cái tay khác làm ra phó mập mờ tư thái xoa qua bờ môi nàng, giống như là ở phủ một đóa hoa. Người đã thấy qua Tịch Duyệt các nàng. Cái kia hẳn là cũng nghe đối phương hoặc nhiều hoặc ít nói chút 5 năm trước chuyện, còn tới đây sẽ không sợ dẫm lên vết xe đổ. Kiềm chế ở thanh âm dưới cảm xúc gần như mãnh liệt. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đều mơ hồ nhớ nàng sẽ còn trở về. Diệp Trường Tinh bị Lê già chống đỡ ở trên ghế sofa, nghe thấy nàng trong lời nói cái nào đó từ lại cong lên khóe môi. Kia liền dẫm lên vết xe đổ đi, dù sao ta trở về chính là vì thấy ngươi. Cách chương.